Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, luyện được gọi là chiến. Hôm sau, sáng sớm, khi Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ lần nữa đi đến nhà ăn lúc, như cũ là mọi người tiêu điểm, bất quá so với việc ngày hôm qua, hôm nay lại không có bất cứ người nào đến đây muốn ký tên. Cho dù là ánh mắt lại nóng rực, cũng không có muốn lên phía trước ý tứ. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ cảm giác có chút kỳ quái. Cầm lấy bàn ăn gọi món ăn xong sau, thấy Cố Giai vài người giáo viên cũng ở ăn cơm. Hai người liền bưng bàn ăn ngồi vào Cố Giai mấy người bên cạnh. Chú ý giáo viên, hôm nay tình huống như thế nào? Như thế nào tất cả mọi người quy củ như vậy đâu này? Tô Dật Dương nghiêng đầu, đối với bên cạnh Cố Giai hỏi. Cố Giai nghe vậy, vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, khẽ cười nói, không phải mọi người quy củ, mà là mọi người không dám. Sáng nay phía trên mới vừa đoạn dưới kiện, nếu như ai còn dám làm phiền, ảnh hưởng hai người các ngươi huấn luyện, nhẹ thì nằm ở nghiêm trọng cảnh cáo xử phạt, nặng thì thậm chí có thể sẽ tạm thời cách chức xem. Nhắc nhở đội ngũ xem trọng liền là hành lệnh, cấm, ra mệnh lệnh tới, nếu như ai dám không tuân theo quy định, cái kia trừng phạt cũng không phải là nói đùa. Ngô Phong cười phụ họa nói. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ nghe vậy, a một tiếng, minh bạch hóa ra là chuyện như vậy, biết sự tình ngọn nguồn, hai người bọn họ không hẹn mà cùng thả lỏng, nhất thời buông lỏng không ít. Hai người an tâm đang ăn cơm, điểm tâm rất nhanh liền ăn xong, sau khi ăn xong nghỉ ngơi nửa giờ, hai người tới ngày hôm qua sân huấn luyện địa phương, từ Chính Long năm vị giáo viên đã đến đầy đủ, chính nói chuyện phiếm trời ơi, Mã Chí Thành thấy được Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ đến. Nhìn xem thời gian, phân phó nói, trước hoạt động một chút gân cốt. Sau đó vòng quanh tầng này luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ 5 vòng. Nóng người sau, sáng hôm nay tiến hành chiến đấu huấn luyện. Tô Dật Dương hai người gật gật đầu, bắt đầu ở chỗ cũ hoạt động gân cốt cùng khớp. Sau đó liền vòng quanh tầng này bắt đầu luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ lên. Ngày hôm qua Tô Dật Dương trở lại gian phòng lúc, toàn thân đau buốt nhức, cả người mỏi mệt không được. Nhưng hắn như trước chịu đựng mỏi mệt, luyện tập một lần bộ thứ tư tập thể dục theo đài. Luyện tập sau hắn đơn giản tắm rửa, liền trực tiếp ngủ, sáng nay lên, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hôm qua mỏi mệt tận lui, trạng thái trước đó chưa từng có tốt, hơn nữa rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng tăng cường. Rời giường sau, hắn lại luyện tập một lần bộ thứ tư tập thể dục theo đài, làm hắn lúc này trạng thái đạt tới một cái đỉnh phong, chỉ cảm thấy sức sống vô tận. 5 vòng chạy xuống, Tô Dật Dương lại chỉ có chút thở hổn hển, đổ mồ hôi thực cũng không có ra bao nhiêu, chỉ có cái trán bốc lên lớp mồ hôi dịn, mà Phương Hàm Vũ chính là thở hồng hộc, tuy rằng không đến mức như ngày hôm qua một loại sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn xưa cũ chạy có chút hết sức. Mã Chí Thành, Cố Giai mấy người có chút ngạc nhiên nhìn xem Tô Dật Dương. Lấy bọn họ kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Dật Dương căn bản không có tiêu hao cái gì thể lực. Đối với Tô Dật Dương thân thể tố chất, lại có một cái mới quen. Các ngươi nghỉ ngơi trước lấy, hãy nghe ta nói là tốt rồi. Ngụy Siêu phóng ra một bước, đem dưới nách kẹp ghi chép bản lấy ra, nghiêm mặt nói, ân, ta xem các ngươi đạo diễn truyền đạt tư liệu, hai người các ngươi, Phương tiên sinh chính là không có bất kỳ kinh nghiệm cận chiến, mà Tô tiên sinh chính là tinh thông quyền thái. Phương Hàm Vũ gật gật đầu, hắn là thật một chút kinh nghiệm cận chiến cũng không có, trước đây hắn lấy được những cái kia diễn đánh võ bộ phận chỉ có rất ít một bộ phận, dù cho có, võ thuật chỉ đạo dạy hắn hai cái động tác võ thuật đẹp, cũng liền ứng phó, Giật Dương, không nghĩ tới ngươi vậy mà tinh thông quyền thái. Lợi hại a, ta nói ngươi thể năng như thế nào mạnh như vậy đâu này. Nguyên lai là cái người luyện võ a. Phương Hàm vũ tay phải đáp lên Tô Dật Dương trên bờ vai. Có chút kinh ngạc nói. Tô Dật Dương vẫy vẫy tay. Khiêm tốn nói. Chưa nói tới tinh thông. Mù luyện. Biết chút da lông mà thôi. Tô tiên sinh đừng khiêm nhường. Quyền thái cái này quyền thuật. Luyện người hoặc là hàng nhập lậu. Hoặc là cây gỗ cứng. Ta xem Tô tiên sinh bộ dáng. Hẳn là không giống như là hàng nhập lậu bộ dáng. Ngụy Siêu tạm ngưng, trên dưới dò xét hạ Tô Dật Dương, cười nói, Tô tiên sinh, muốn hay không chúng ta khoa tay múa chân hai cái như thế nào? Chúng ta điểm đến là dừng, ngươi đến làm cho ta biết ngươi là dạng gì trình độ. Như vậy cũng thuận tiện ta dạy học, để tránh lãng phí thời gian. Ngụy Siêu trên mặt nổi lên quét một cái hưng phấn. Hiển nhiên là bị Tô Dật Dương trên tư liệu tinh thông quyền thái bốn chữ này đem chiến ý cho làm lên. Hiếu chiến thừa số bị kích hoạt. Từ Chính Long nghe vậy, lông mày trẹo hạ, Ngụy Siêu, vẫn là quên đi đi. Ngươi ra tay không nhẹ không nặng, nếu như đem Tô tiên sinh làm bị thương cũng không tốt. Năm người đều là Yến Kinh đặc công chung, Đoàn Tinh Anh. Bằng không cũng không thể bị tạm thời điều tới đây cấu thành giáo viên tổ. Lẫn nhau trong đó tự nhiên đều là hiểu rõ. Ngụy Siêu chiến đấu thực lực. Phóng tầm mắt toàn bộ Yến Kinh địa khu đặc công. Đều có thể nói là mạnh nhất. Từng đạt được hai lần cả nước đặc công thi đấu võ chiến đấu quán quân. Một lần Á quân. Một lần Huy chương đồng. Trên cơ bản liền không có đi ra trước ba danh. Có thể thấy hắn thực lực mạnh mẽ. Từ ca, ngươi yên tâm a, ta sẽ chú ý chừng mực, chỉ là luận bàn mà thôi. Không có việc gì, Ngụy Siêu đáp. Ngụy Siêu nói xong, nhìn về phía Tô Dật Dương nói, Tô tiên sinh, có muốn thử một chút hay không? Nếu như không nghĩ, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Không sao, Tô Dật Dương nghe vậy, cười. Đem trên người làm giáo huấn phục áo khoác cởi ra, lộ ra bên trong dấu lam sắc cảnh dụng ngắn tay, ý tứ rất rõ ràng. Ngụy Siêu thấy thế, khiêu khiêu lông mày, trên mặt lộ ra quét một cái hưng phấn. Hắn đem áo khoác cũng cởi ra, mấy người còn lại thấy được hai người bộ dáng này, đều có chút bất đắc dĩ. Không đợi huấn luyện đâu này, giáo viên vậy mà cùng đệ tử đánh trước lên. Gọi cái đéo gì vậy hả? Dai, ngươi đi cầm hai bộ đồ bảo vệ tới. Từ Chính Long phân phó nói. Cố Dai gật đầu. Chạy chậm lấy đồ bảo vệ đi. Rất nhanh liền đem đồ bảo vệ cầm về. Từ Chính Long đem đồ bảo vệ ném tới trên lôi đài. Đối với Tô Dật Dương cùng Ngụy Siêu nói. Các ngươi muốn đánh, liền đem đồ bảo vệ mặc vào. Được. Không có vấn đề, Ngụy Siêu sảng khoái đáp ứng. Tô Dật Dương cũng đồng dạng không có ý kiến. Nhìn xem trên lôi đài đồ bảo vệ, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái kinh ngạc. Bộ này đồ bảo vệ cũng không phải tầm thường chiến đấu trận đấu đồ bảo vệ, mà là hắn chưa bao giờ thấy qua. Bọc tại trước ngực, giáp ngực, có điểm giống đặc công chống đạn áo lót, phi thường thiếp thân nhẹ nhàng. Đồng thời lực phòng ngự có vẻ như rất không tệ, tương đương rắn chắc, mặc trên người không chút nào chậm trễ làm chiến đấu động tác. Không có tầm thường đồ bảo vệ mập mạp cảm giác, mà đầu đủ còn có đáy quần đủ, cũng đều thiết kế rất xảo diệu. Bao tay chính là lộ chỉ MMA bao tay, đả kích lực muốn xa phổ thông bằng bông bao tay mạnh hơn. Đem bộ này đồ bảo vệ toàn bộ mang lên. Tô Dật Dương ở chỗ cũ bật nhảy hai cái, cảm giác tương đương thoải mái, không có chút nào trói buộc cảm giác. Thế nào, không tệ đi, chúng ta đặc công bình thường huấn luyện, đều là dùng loại này đồ bảo vệ. Trình độ lớn nhất gần sát thực chiến, tích cực gần sát luyện được gọi là chiến mục đích. Ngụy Siêu một bên đeo bao tay, vừa hướng Tô Dật Dương nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, có chút minh ngộ, trước ngực hắn đeo đồ bảo vệ, cùng đặc công làm nhiệm vụ thời gian chống đạn áo lót gần như hoàn toàn giống nhau. Xác thực phi thường gần sát thực chiến, có thể lệnh huấn luyện hiệu quả lớn nhất vận dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.